C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 tràn ra. 3. Lập trình viên, Nguyên Tiêu vẻ mặt hướng tới. Thật là lợi hại, chúng ta học kỳ 1 có VB khóa, nhưng là ta không có đạt tiêu chuẩn, Lâm Tầm, tính toán học cái gì chuyên nghiệp. Không biết, Nguyên Tiêu nói, muốn học lịch sử, hoặc là triết học đi, nói tới đây. Hắn nói. Vừa lúc ta còn tu tiên, sơn môn ly thượng thanh cung đại điện đã rất gần. Mơ hồ có thể thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người đi lại. Lâm Tầm cùng Nguyên Tiêu chính đi tới. Nghênh diện liền gặp phải mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ vội vội vàng vàng xuống núi. Gặp phải Nguyên Tiêu, cầm đầu kia đạo sĩ nói. Nguyên Tiêu sư đệ, Nguyên Tiêu nói. Nguyên Thanh sư huynh, vị này chính là Nguyên Tiêu. Là Vô Cực Tông Thanh Sơn chân quân đồ đệ, nguyên lai là Lâm Tính sư đệ, Nguyên Thanh sư huynh. Hướng Lâm Tầm chào hỏi. Lâm Tầm cũng theo hắn nói hô một tiếng, sư huynh. Nghĩ thầm vị sư huynh này biết hắn là Lâm Tính, kia xem ra cũng ở tương thân tương ái người một nhà, bên trong. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Nguyên Thỉnh sư huynh nôn nóng nói. Nguyên Tiêu tiểu sư đệ, mới vừa rồi ngươi lên núi. Không gặp được làm khó dễ đi. Ta nghe thủ vệ sư đệ truyền tin. Kỳ Vân lại mang theo vài người sấm sơn môn. Đang muốn mang theo người đi xuống. Nguyên Tiêu chớp chớp mắt. Kỳ Vân đi lạp đi rồi. Người nhìn thấy hắn. Nguyên quét đường phố. Hắn trước nay càn quấy muốn đánh nhau. Lần này đi như thế nào? Nguyên Tiêu vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Là Lâm Tính sư huynh đem bọn họ đánh lùi. Nguyên Thanh nhíu mày. Nhìn về phía Lâm Tầm, Nguyên Tiêu, ngươi nói thật, Kỳ Vân rõ ràng là trúc cơ kỳ. Sư phụ mới phái ta cùng vài vị trúc cơ sư huynh xuống núi. Lâm Tính sư đệ cùng ngươi giống nhau ở luyện khí kỳ. Không bị Kỳ Vân làm khó dễ, đã là vạn hạnh, sao, hắn chưa nói xong, bị Nguyên Tiêu đánh gãy. Sư huynh, Kỳ Vân thật sự đi rồi. Lâm sư huynh có Vô Cực Tông bí kỹ, Nguyên Thanh vẫn cứ là không tin. Lấy ra di động nói phải cho thủ vệ sư đệ phát tin tức xác nhận. Nguyên Tiêu cười hì hì kéo Lâm Tầm liền đi. Đi xa sau đối Lâm Tầm nói. Nguyên Thanh sư huynh là sư phụ ta tọa hạ đại đệ tử. Hắn nhất cụ kỹ, Lâm Tầm. Không phải Kỳ Vân là đại đệ tử sao? Nguyên Tiêu nói. Kỳ Vân là một cái khác tiền bối Viêm Dương Tử đại đồ đệ. Diêm Dương Tử cùng sư phụ ta Tiêu Giao Tử đều là sư tổ đồ đệ. 5 năm trước Viêm Dương tiền bối dẫn hắn đồ đệ phản bội ra Thanh Thành. Thuận tiện cùng Thanh Thành kết thù, chính hắn còn lui đàn, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn phẳng phất đang xem vừa ra ân oán dây dưa tiên hiệp kịch. Nhưng Nguyên Tiêu câu này, lui đàn, vừa ra, lập tức có điểm ra diễn. Nguyên Tiêu nói, bọn họ mỗi ngày tới tìm việc, nói muốn thu hồi núi Thanh Thành, Kỳ Vân là trúc cơ kỳ, nếu từ Kim Đan trưởng lão tới đem hắn đánh đuổi, Thanh Thành thật sự thực mất mặt, chính là kiếm tu trời sinh liền so những người khác có thể đánh. Thường xuyên đem trúc cơ các sư huynh đánh đến đầy đất tiền thối lại. Lâm Tầm sờ sờ Nguyên Tiêu đầu, Nguyên Tiêu nói, sư huynh, ngươi là trước cùng ta về phòng. Ngày mai đi bái kiến sư phụ, vẫn là hiện tại liền đi bái kiến sư phụ, nói, hắn gãi gãi đầu, chính là Thanh Sơn chân quân còn không có tới, không bằng sư huynh trước cùng ta trở về đi, Lâm Tầm. Hảo, hắn không hiểu được những người này quy củ lễ nghi. Vậy nghe tiểu Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu kéo hắn, vòng qua thượng thanh cung chính điện, đi vào sau điện kiến trúc trong đàn. Đạo quan mái rác hạ treo màu trắng đèn lồng, chiếu sáng sau điện, thực mộc mạc một loạt kiến trúc, không có chính điện như vậy hoa văn màu sơn mộc. Theo Nguyên Tiêu nói, đây là mấy trăm năm trước đồ vật, Nguyên Tiêu kéo lượng đèn điện, đóng cửa lại, nói, sư huynh, ta cho ngươi pha trà, Lâm Tầm ngồi ở một chất bàn nhỏ trước. Nhìn xuyên lam đạo bào tiểu đạo sĩ ở trong phòng nhảy nhót lấy ấm trà. Tìm lá trà, nấu nước, cảm thấy thực kỳ diệu, ấm trà dùng tiểu than nắm bếp lò thiêu. Hắn cùng Nguyên Tiêu ngồi đối diện, Nguyên Tiêu nói, phía trước ta mụ mụ làm ta mang điện từ nồi tới. sư phụ chuẩn, sau đó, công suất quá lớn, Thanh Thanh tuyến lộ quá lão, đêm đó liền tạc Lâm Tầm, than nắm lò Tiểu Tâm trúng độc không có việc gì, Nguyên Tiêu nói. Sư phụ nói ta đã dẫn khí nhập thể, không sợ khí than trúng độc, Lâm Tầm cười. Nguyên Tiêu nói, sư huynh buổi tối làm cái gì? Ta muốn bối Nam Hoa Kinh, Lâm Tầm, ta xem phát sóng trực tiếp, dứt lời. Hắn nhìn thời gian, 7:40, ly 8:00 còn có 20 phút, đêm nay 8:00 Ngân Hà mở họp báo đẩy ra sản phẩm mới. Đông Quân là muốn lên sân khấu, Nguyên Tiêu ghen ghét mà rầm rì một tiếng, từ trong ngăn tủ mặt lấy ra một quyển sách cổ, đối với nó phát sầu. Lâm Tầm nhìn tân thế kỷ tổ quốc đóa hoa ngâm nga này đó tối nghĩa khôn kể đạo gia điển tịch. Cảm thấy không thể tưởng tượng, một bên lại tưởng lại nổi lên một người. Chính hắn từ nhận tự liền bắt đầu mân mê máy tính. Đại học thời điểm, không hề trì hoãn tuyển máy tính, nhưng là, hắn làm chính là phép tính. Thứ này đối số học bản lĩnh yêu cầu rất cao. Vì thế khi đó, hắn cũng không có việc gì liền đi cọ đừng hệ khóa. Có một môn muốn nghe toán học khóa, cách phách lý luận vật lý chuyên nghiệp khai. Hắn cũng liền đi nghe, ngồi cuối cùng một loạt. Sau đó, hắn nhận thức một người, người nọ cũng ngồi cuối cùng một loạt. Cùng hắn cùng họ, kêu Lâm Sơ, tên đã thực tiên khí, lớn lên càng là an tĩnh xinh đẹp. Chỉ là, Lâm Tầm chưa từng có nghe thấy quá hắn nói chuyện, hắn lặng lẽ xem qua vị này ngồi cùng bàn làm bài tập. Chữ viết nước chảy mây trôi, tốc độ càng là không thể tưởng tượng, làm thâm thúy tối nghĩa vật lý để cùng toán học đề như viết một thêm nhất đẳng với nhị. Này đảo cũng không tính cái gì, cấp Lâm Tầm lưu lại sâu nhất ấn tượng, là người này khóa gian sẽ lấy ra một ít ố vàng sách cổ lật xem. Một bên xem một bên làm bút ký, làm như có thật, những cái đó sách cổ, cùng hiện tại Nguyên Tiêu đang ở bối. Thực tương tự, Lâm Tầm rất thích vị này ngồi cùng bàn, đi học thời điểm trừ bỏ học tập cũng không chuyện khác làm. Nghe nói ngồi cùng bàn bạn cùng phòng đối hắn không được tốt. Còn tiện đường kéo Vương An Toàn đi đe dọa, sau lại người này mất tích, hắn mất tích ngày đó buổi tối. Vừa lúc là kia tiết toán học khóa, Lâm Tầm còn nhớ rõ chính mình nhìn trống không chỗ ngồi. Nghĩ thầm, ngồi cùng bàn chưa bao giờ trốn học, có phải hay không bị bệnh. Ngày đó là một cái sấm chớp mưa bão thiên, theo ngồi cùng bàn bạn cùng phòng nói. Khi đó, hắn đứng ở một cái cao ốc đỉnh. Sau đó, người liền như vậy ở một đạo quái dị màu tím lôi điện phía dưới biến mất. Hiện trường cái gì dấu vết đều không có. Chỉ có một phen màu đen kiếm, sau lại bị viện bảo tàng cất chứa, mà người này tựa như nhân gian bốc hơi lên, không còn có xuất hiện quá. Hắn hỏi Nguyên Tiêu, kia tu tiên người, sẽ hư không tiêu thất sao? Nguyên Tiêu, di hình đổi ảnh thuật pháp sao? Thất truyền thật lâu lạp, Lâm Tầm có điểm khổ sở. Tiếp tục hỏi, nếu là ở một đạo lôi phía dưới biến mất đâu? Lôi là tí mân y tím lôi. Nguyên Tiêu nhíu mày, nếu là độ kiếp phi thăng, vậy có khả năng, dứt lời. Nguyên Tiêu giải thích nói, chúng ta tu tiên, chia làm mấy cái đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp đâu, là cuối cùng một cái cảnh giới. Sư phụ nói lúc này trời giáng tử kim kiếp lôi, nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, liền có thể phi thăng tiên giới, cho nên... Tu tiên có thể phi thăng, có thể trường sinh bất lão, vẫn là thực đáng giá ý nghĩa đâu. Đối mặt Nguyên Tiêu, Lâm Tầm hỏi ra vấn đề. Vấn đề này hắn không dám hỏi Hoắc lão đầu. Sợ bị đánh, Nguyên Tiêu, ý nghĩa, tu tiên muốn vài thập niên đều đang xem. Loại này điển tịch, người sẽ không cảm thấy thực hít thở không thông sao? Lâm Tầm chân thành đặt câu hỏi. Sẽ không a, Nguyên Tiêu trả lời đến đương nhiên, tuy rằng rất khó đọc, nhưng là, sư huynh không cảm thấy chúng nó nói được rất có đạo lý sao? Sư huynh xem không hiểu, Lâm Tầm tưởng, này khả năng chính là văn khoa sinh vui sướng đi, liền nghe Nguyên Tiêu tiếp tục nói, trong sách ở dùng chính mình đạo lý giải thích thiên địa quy luật vận hành. sư huynh, ngươi không cảm thấy huyền diệu sao? Nghe xong hắn những lời này, Lâm Tầm nhưng thật ra như suy tư gì. Các ngươi dùng chính mình đạo lý đi giải thích, đi tu tiên, hắn nhăn nhăn mày, ta cũng có thể dùng ta đạo lý đi giải thích, cũng không nhất định phải tuân thủ các ngươi quy củ. Tỷ như xê ngôn ngữ, không sai, đại đạo 3000, mỗi người bất đồng, Nguyên Tiêu nhất phái đứng đắn nói. Sư huynh, người ngộ đạo, Lâm Tầm cười cười, đang định cùng hắn tiếp tục nói cái gì đó. Chợt nghe ngoài điện có tiếng người nếu chuông lớn, Tiêu Dao lão nhân, Vô Cực Tông Hoắc Thanh Sơn tới chơi. Đi Thiên Sư Động thăm bạn sư phụ đã trở lại, Lâm Tầm cùng Nguyên Tiêu liền cũng đi trước điện cùng Hoắc lão đầu hiệp. Còn chưa đi đến, liền thấy Hoắc lão đầu trong tay xách theo mấy cái kiếm. Cùng một cái ước chừng 5-60 tuổi, tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ nói chuyện, trên đường gặp được Viêm Dương dưới tòa mấy cái tiểu xúc sinh. Tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng cầm kiếm khoa tay múa chân, không biết đang làm gì. Lão phu tá bọn họ binh khí. Hoắc lão đầu nói, bọn họ không biết ngày gần đây ở quét y hắc chữ ác sao. Tỉnh cho chúng ta tu tiên người mất mặt. Lâm Tầm trầm mặc, hắn dẫn theo Kỳ Vân kiếm, nhìn về phía Hoắc lão đầu. Hoắc lão đầu xách theo mặt khác mấy cái kiếm, cũng nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện. Được rồi, bọn họ Vô Cực Tông cùng kiếm tu nhóm sống núi xem như kết hạ tới. Hết chương.